Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, sao trời, tắm rửa xong, Chi Chi xuyên áo thun cùng quần, liền đi xuống lầu, liền đai lưng đều không có hề, đi vội vội vàng vàng, tới rồi sân thể dục, nàng một người, dọc theo sân thể dục bắt đầu chạy vội, chạy bộ thời điểm, nàng sẽ cảm thấy thả lỏng một ít, mụ mụ. Cái này từ, nàng lần đầu tiên nghe được, là ở tiểu học năm nhất thời điểm Mani bọn họ nói với Lệ Quyên cô là chính mình mụ mụ. Chi Chi gặp qua nàng, nàng khẳng định không phải chính mình mụ mụ, trong nhà ba ba cùng gia gia đều phi thường hảo. Chính là một lần nàng đi quầy bán quà vặt mua đồ vật. Nhìn đến Thúy Thúy mụ mụ cho nàng mua đường, đưa cho nàng một cây kẹo, Thúy Thúy thực vui vẻ. Liếm đường cười hi hi, nàng mụ mụ cũng thực vui vẻ, nhìn nàng cười hi hi, Thúy Thúy ăn đường lộng tới trên mặt, nàng mụ mụ duỗi tay giúp nàng đem mặt lau một chút. Thúy Thúy mụ mụ lớn lên khó coi, vóc dáng đặc biệt cao lớn, người còn rất béo, chính là kia một khác, Chi Chi cảm thấy Thúy Thúy mụ mụ hảo mềm, giống cái bông giống nhau, đại khái chính là mụ mụ cảm giác, mụ mụ cái này từ. Ở Chi Chi trong thế giới, như là ẩn hình, chính là Chi Chi ẩn hình cánh. Nàng tưởng có được như vậy một đôi cánh, chẳng sợ liền mang một chút, cũng hảo, Chi Chi chỉ dám tưởng một chút. Trên thế giới người nhiều như vậy, giống nhau cũng rất nhiều. Tùy tiện nhìn đến một cái giống người, liền kêu mụ mụ, là thực buồn cười sự tình đi. Chỉ là nhìn đến kia chương poster, Chi Chi liền cảm thấy tim đập lợi hại. Nhiều năm như vậy, Chi Chi đã không phải tiểu hài tử, cũng sẽ lơ đãng hỏi thăm một ít năm đó sự tình. Tuy rằng nàng cảm nhận chung, mụ mụ hẳn là cũng là giống bông giống nhau mềm, chính là kết hợp ba ba ngay lúc đó trải qua, mụ mụ có khả năng là ba ba ở ngục giam nhận thức. Cho nên mụ mụ là cái rất có cái tính nữ nhân. Kia chương poster hoàn toàn giải thích thông a, nàng một người. Dọc theo sân thể dục, chậm rãi chạy vội, một vòng lại một vòng, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể huy đi trong đầu miên man suy nghĩ. Cao sư trưởng cơm nước xong, đem nhi tử kéo đến văn phòng tới, nói muốn hạ bàn cờ. Trên thực tế là tưởng cùng nhi tử nói chuyện tâm đi rất muốn hỏi một câu. Ban ngày ban mặt, mặt trời chói chang vào đầu. Người một người đi sân thể dục lại là chạy bộ lại là lăn lộn chính là vì mau. Nhưng là phòng trừng không thể hỏi như vậy. Hỏi khẳng định không nói. Cho nên cao sư trưởng đem nhi tử gọi tới hạ cờ tướng. Muốn đánh thăm một chút dấu vết để lại. Kết quả, đậu má, liền thua hai cục. Cao sư trưởng trên mặt không nhịn được. Lại đến. Ta cũng không tin, lão tử hạ bất quá thằng nhãi con, cao sư trưởng nộ mục trừng to. Hoàn toàn đem muốn tìm hiểu nhi tử khác thường sự tình cấp quên mất. Một lòng liền tưởng hạ thắng nhi tử, tuy rằng là chính mình thân nhi tử, chính là nghĩ đến lão nhân. Mỗi ngày rào rạt đắc ý nói, hắn giáo hảo tôn tử, so nhi tử thông minh quá nhiều, liền rất không phục a. Chính mình nhi tử so lão cha nhi tử lợi hại, một chút đều kiêu ngạo không đứng dậy a, mắt thấy lại bị tướng quân, cao sư trưởng chột dạ chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn đến có người ở chạy bộ, giống như hạ đệ nhất cục thời điểm người nọ liền ở chạy. Ai, nhi tử, ngươi xem, sân thể dục thượng có cái tiểu tử ngốc, một người ở chạy bộ a. Cao Thành Triển biết lão ba là hạ thua. Thật mất mặt, tưởng nói sang chuyện khác, xem ở chính mình tâm tình tốt phân thượng, liền phối hợp hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, đậu má, sân thể dục thượng chạy bộ không phải là tiểu đầu chọc đi. Cứ việc mặt trời xuống núi, sân thể dục bên cạnh vẫn là có đường đèn, tương đối tối tăm, nhưng là tiểu đầu chọc thân ảnh, Cao Thành Triển cảm thấy chính mình sẽ không nhận sai. Ba, này cục tính ngươi thắng. Ta đi ra ngoài một chút, Cao Thành Triển nhảy nhót chạy. Cao sư trưởng nhìn vội vàng vội nhi tử, buồn bực nhìn ván cờ. Tính ta thắng, ta lại nỗ lực liền thắng được không? Cao Thành Triển chạy tới sân thể dục thượng, tưởng trực tiếp chạy đến tiểu đầu chọc trước mặt đi theo nàng chào hỏi. chính là lại cảm thấy quá cố tình. Vì thế cũng bắt đầu chạy bộ, hướng tới tiểu đầu chọc phương hướng chạy. Chạy có nửa vòng, mới gặp gỡ, Cao Thành Triển vẻ mặt tươi cười. Hảo xảo a, người cũng tới chạy bộ. Chi Chi nhìn đến là Thành Triển đồng học, gật gật đầu, Cao Thành Triển vì thế thuận lý thành chương điều đầu, cùng Chi Chi một khối chạy. Người chạy vài vòng, Chi Chi lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ, giống như tiểu đầu chọc có điểm cảm xúc không cao. Ngày thường thấy nàng đều thực tinh thần, này một chút thấy nàng lại có điểm héo. Chúng ta đi sân thể dục ngồi ngồi đi, nghỉ ngơi một hồi, Cao Thành Triển kiến nghị nói. Bị như vậy vừa nói, Chi Chi cũng phát hiện chính mình giống như xác thật rất mệt. Chân đều có chút chết lặng, thả chậm bước chân, đi theo Thành Triển đồng học đi. Cao Thành Triển mang theo Chi Chi, một đường đi, lại là đi tới sân thể dục mặt khác một đầu. Có một cái sườn núi nhỏ địa phương, Chi Chi trong lòng nghĩ sự tình, không có chú ý, liền đi theo lên rồi. Lại đây, ngồi ở đây, Chi Chi ngồi xuống, mới phát hiện, chính mình ngày thường không có đã tới nơi này, cư nhiên có thể nhìn đến toàn bộ quân doanh sân thể dục. Tầm nhìn thực hảo, ngẩng đầu có thể nhìn đến đầy trời sao trời, hơn nữa nơi này liền lẻ loi một cái quân doanh, toàn bộ thiên đều thực hắc. Ngôi sao đặc biệt lượng, nơi này thật xinh đẹp ân, kìa nhưng không, ta tìm đã lâu mới tìm được địa phương, người có thể nằm xuống xem ngôi sao, cảm giác càng tốt. Cao Thành Triển nằm ở trên cỏ, nhìn đầy trời sao trời, trên sườn núi, có phong, thổi chúng quần áo xoát xoát xoát tưởng, trừ lần đó ra, không còn có mặt khác. Thành Amani Chi Chi cũng nằm xuống, nhìn đầy trời sao trời. Chợt lóe, ngôi sao đặc biệt nhiều, nhưng là không có ánh trăng, hai người song song nằm, không có rất gần, cũng không có rất xa, người buổi tối tâm tình không hảo sao, vừa mới có một chút, hiện tại cơ bản được rồi, mỗi lần có việc nói, ta thực thích chạy bộ, chạy vội thời điểm, cảm giác không vui sự tình, chạy vội đã bị chạy ném money ta cũng thích chạy bộ. Bất quá ta là vui vẻ thời điểm, thích chạy bộ, chạy vội, cảm giác có thể bình phục tâm tình. Bởi vì ta cảm thấy ta vui vẻ thời điểm thực ngốc. Cao Thành Triển có chút ngượng ngùng nói. Hắn trước kia chưa từng có cùng người ta nói cái này. Liền ba mẹ đều không có nói qua, ta đây vui vẻ thời điểm, thích tìm ta ba ba còn có ra ra, cùng bọn họ nói, mụ mụ ngươi đâu. Cao Thành trằn chọc đầu nhìn về phía nàng, có thể nhìn đến nàng bả vai cùng chính mình cũng bả vai. Không có hệ đai lưng, chính là eo vẫn là rất nhỏ, bụng nhỏ thường thường, cổ thon dài, nàng vóc dáng không có chính mình cao, chân vị trí so với chính mình đoản một ít. Ân, ta không biết, ta cũng không biết ta mụ mụ ở đâu, nghe người ta nói, ta mụ mụ sinh hạ ta lúc sau liền ném xuống ta cùng ba ba. Đi rồi, cảm giác được Thành Triển đồng học đang xem chính mình. Nàng cũng quay đầu nhìn về phía hắn, ngày thường chưa bao giờ nói mụ mụ Chi Chi, bởi vì nhìn đến kia chương poster, nàng nhịn không được mở miệng nói, có lẽ tưởng nói kia hai chữ, mụ mụ, ta tưởng chờ ta lớn lên đi tìm nàng. Chi Chi nói ra những lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia nàng chỉ là ẩn ẩn tưởng. Chính là vừa mới nhìn đến kia chương poster, nàng xác định cái này ý tưởng, nàng muốn đi tìm nàng, liền tính không phải mụ mụ, cũng là đi tìm Ni Ân, người nhất định có thể tìm được nàng, người tốt như vậy, mụ mụ người nhất định luyến tiếc người. Cao Thành Triển bỗng nhiên duỗi tay, bắt được tiểu đầu chọc tay, vẻ mặt cổ vũ nhìn nàng, cố lên, bị nắm tay Chi Chi, kiên định gật gật đầu, ta sẽ... Cảm ơn ngươi, tay nàng thực mềm, lòng bàn tay lại có chút kén, tay tinh tế, chính mình tay so nàng lớn hơn nhiều, một phen liền toàn bộ bắt được. Cao Thành Triển bỗng nhiên không nghĩ buông ra, hắn quay đầu nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi lạnh không? Chi Chi quay đầu nhìn về phía hắn, có một chút, trên núi so phía dưới lạnh một ít, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bắt đầu lớn, chúng ta phải đi về sao? Không cần, ta đem áo khoác thoát cho ngươi. Cao Thành Triển nắm Chi Chi tay. một cái khác tay thoát áo khoác, toàn bộ áo khoác thoát xong rồi, liền thừa tay, hết chương.